Say ai ngoài say em? Chương 45, câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiếc siêu xe dài, phương tiện để di chuyển đến cung điện Westminster, cô và anh thân mật ngồi sát bên Nhô Vũ Vân Đình trông thấy đã vô cùng chướng mắt. Cô ta ngồi ở hàng ghế phía dưới cả hai, nhìn thấy anh và cô âu yếm mà bản thân à chẳng thể xen vào được, cảm giác tức tối muốn dâng lên đến não bộ. Vệ sĩ vẫn theo sát cả hai, họ ngồi ở hàng ghế sau cùng, luôn sẵn sàng bảo vệ Uông Tổng và phu nhân của anh. Xe lăn bánh tiến thẳng đến cung điện Westminster Nga, nơi diễn ra Fashion Week được giới mộ điệu quan tâm nồng nhiệt. Cung điện Westminster tọa lạc ở bên bờ phía bắc của sông Thêm, dòng sông nổi tiếng của xứ sở sương mù, thuộc thành phố Westminster. Nơi đây được xem là một trong những công trình cung điện tuyệt vời nhất thế giới, là niềm tự hào của người dân Vương quốc Anh và trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua khi du lịch Anh. Cùng Hạc Đệ ngồi ở hàng ghế đầu để xem show thời trang, cô chưa từng nghĩ mình có thể xuất hiện ở tuần lễ Fashion Week, nói chi đến việc được ngồi ở vị trí VIP thế này, bên cạnh Uông Hạc Đệ quả thật được hưởng rất nhiều đặc quyền. Y Thoa tranh thủ lấy điện thoại ra quay lại những mẫu trang phục mà cô thấy ấn tượng. Anh khẽ nghiêng người rồi kề môi sát tai cô nói nhỏ. Cô thích bộ nào, tôi sẽ mua cho cô. Sự rộng rãi của anh làm cô thấy choáng ngợp còn hơn cả lúc nhìn thấy cung điện Westminster tráng lệ, hoàng gia. Từng bộ trang phục được các người mẫu khoác trên mình biểu diễn trong Fashion Week đều mang giá trị rất đắt đỏ, cô chỉ vừa nghĩ tới thôi đã thấy tiếc tiền. Tôi chỉ muốn xem cho biết thôi, tôi không hợp với những bộ quần áo thời trang thế này đâu. Anh làm việc trong ngành thời trang đã nhiều năm, gặp qua không ít người mẫu nổi tiếng. Hạc Đệ cũng từng nhiều lần tự tay vẽ thiết kế trang phục, dưới góc độ nhìn theo chuyên môn, anh nhận định dáng người của cô thật sự rất chuẩn. Nhưng cô lại không quen ăn mặc phong cách và sexy, uổng phí cho một body hoàn hảo mà biết bao người phụ nữ ao ước. Fashion show hôm nay kết thúc tốt đẹp, vì là tuần lễ thời trang nên sự kiện sẽ kéo dài xuyên suốt trong vòng một tuần. Mục đích nhằm tạo cơ hội để các nhà tạo mẫu, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cho ra mắt những bộ siêu tập mới và để khách hàng nắm bắt được các xu hướng thời trang mới nhất. Vì bận rộn với những lịch trình dày đặc nên anh chỉ tham dự Fashion Week một ngày, ngày mai sẽ dành thời gian đưa cô đi tham quan thêm một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở London. Dự kiến đến tối ngày mốt cả hai sẽ trở về nhà. Chiều nay anh và cô sẽ cùng vài người ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Thấy anh và cô cứ dính lấy nhau, Vũ Vân Đình không khỏi khó chịu. Từ lúc sang Anh đến giờ, cả hai cứ như hình với bóng, dứt khoát không chịu tách rời. Ngồi đối diện Y Thoa trên bàn ăn, nhớ đến thái độ mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh của cô khi đối đầu với cô ta trong bữa tiệc Halloween khiến ả có hơi lo lắng. Con nhỏ đáng ghét. Chẳng rõ nó đã cho Uông Tổng uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Mọi người trên bàn ăn cũng chẳng phải ai xa lạ, ngoài cô và anh lẫn Vũ Vân Đình ra thì còn có nam trợ lý chăm chỉ, người luôn đồng hành bên cạnh anh trong công việc. Cẩm tiểu thư à, tôi mời cô một ly. Đột nhiên à tỏ ra thân thiện, đứng dậy lịch thiệp, mỉm cười niềm nở, thái độ nhã nhặn nâng ly rượu trên tay, cẩn trọng hướng về phía cô. Y Thoa có chút ngạc nhiên nên đưa mắt nhìn sang anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Đệ biết cô không thích uống rượu nên muốn cất lời nói đỡ, tuy nhiên cô đã nhanh chóng nhận lấy ly rượu từ tay cô ta. Cảm ơn, cô ta nở nụ cười trao ly rượu cho cô, nhưng à bỗng buông tay khi cô chưa kịp chạm vào ly rượu. Chiếc ly mất thăng bằng nên lật ngang, rượu vang đổ lên chiếc đầm cô đang mặc. Ấy chết, tôi xin lỗi. Rượu vang đỏ dính vào chiếc đầm màu xanh ngọc, trong vết bẩn lộ rõ rất nhem nhuốc. Anh vội dùng khăn trên bàn lau cho cô, đồng thời bảo người phục vụ lấy thêm khăn bông. Vũ Vân Đình cũng nhanh chóng nhập vai, à nhiệt tình chủ động lau vết bẩn trên đầm của cô. Người trợ lý có chút hoang mang khi thấy tình hình bỗng trở nên rối ren, anh ấy chỉ biết ngồi yên lặng. Cẩm tiểu thư à, tôi sợ ý quá, tôi xin lỗi. Cô nhìn ra được mưu đồ trong mắt cô ta, nhưng Y Thoa chẳng muốn đôi co mệt mỏi với hạng người này. Không sao. Dù không tránh khỏi bực mình nhưng cô tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh trước loại người mưu mô như cô ta. Y Thoa nhìn anh nói, tôi cần vào toilet một lát. Ngay khi cô vừa rời đi, nụ cười gian xảo trên môi cô ta lập tức nở rộ. À chẳng cần biết lẽ phải, ngang nhiên ngồi vào ghế trống của cô. Nam trợ lý nhìn thấy cảnh tượng câu dẫn lộ liễu của Vũ Vân Đình mà xém nữa đã mắc nghẹn. Ông Tổng à, hay anh uống với tôi một ly đi. Cô ta nâng ly rượu. Vẻ mặt chẳng còn một chút bận tâm đến việc bản thân vừa làm hỏng váy của cô. Anh chẳng thèm đáp lại sự nhiệt tình của ả mà hờ hững buông lời lạnh như băng. Cô đang ngồi vào chỗ của bạn gái tôi. Cách chương.